Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình đã đoán trước sẽ có ngày gặp lại Lê Phong trong phó bản, vì anh được triệu hồi từ đơn vị nhưng không ngờ hai anh em lại may mắn đến mức rơi vào cùng một phó bản lo lắng trước đó, vì thế cũng tiêu tan quá nửa. Thượng Cẩm Như rót một cốc nước, đưa cho con gái. Anh con có nói khi nào về không? Anh nói vẫn chưa chắc, phải chờ sắp xếp. Lê Chi nhận lấy cốc nước, nhẹ nhàng trấn an mẹ. Lần này anh hai đã có 3 món đạo cụ rồi, vừa công vừa thủ đều có. Với năng lực của anh ấy, dù có đi một mình vào phó bản cũng không sao đâu. Thượng Cẩm Như thở dài, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo âu. Khi cả ba mẹ con đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa. Lê Chi đoán ra ngay, chắc là Hàm Hàm, quả nhiên là Mạnh Vũ Hàm, theo sau là bà La. Cô bé bước vào nhà với vẻ mặt vừa háo hức vừa lo lắng, rồi lấy ra viên thuốc màu trắng. Chị Chi Chi, lần đầu em dùng đạo cụ nên hơi sợ. Dù viên thuốc là dành cho người lớn tuổi, nhưng đến lúc này, cô bé vẫn thấy bồn chồn. Chỉ còn cách nhờ vả chị Chi Chi toàn năng. Lê Chi cầm viên thuốc, hỏi lại, lúc nhận được, phần hướng dẫn ghi gì? Mạnh Vũ Hàm trả lời ngay, ghi là chữa được bệnh suy tim, chỉ cần uống với nước là được. Lê Chi rót nước rồi đưa cho bà La. Vậy thì cứ uống thôi à? Bà La cầm cốc nước, mắt đỏ hoe. Nhìn đứa cháu gái đầy mong chờ cùng ánh mắt dịu dàng của Lê Chi, bà chậm rãi uống viên thuốc. Tất cả đều im lặng dõi theo. Một lúc sau, bà đặt tay lên ngực, chần chừ. Hình như, thấy đỡ rồi. Lê Chi gật đầu, ngày mai nên đi bệnh viện kiểm tra lại cho chắc ạ. Bà La nhìn cô đầy biết ơn. Chi Chi, thật sự không biết cảm ơn con thế nào. Nếu không có con, Hàm Hàm nhà bà, thật sự cảm ơn con là ân nhân của gia đình bà. Hàm Hàm thông minh lắm, con bé cũng giúp đỡ con rất nhiều. Lê Chi cười, nhẹ nhàng đáp, bà thấy rồi đấy, con bé là một cô gái rất có năng lực. Mạnh Vũ Hàm nở nụ cười đầy tự hào. Lê Chi hỏi, lần tới có muốn đi phó bản cùng chị không? Mạnh Vũ Hàm hơi ngập ngừng. Trái với dự đoán của bà La đang định đồng ý thay, cô bé lại lắc đầu. Chị Chi Chi, lần sau em muốn tự đi. Niềm vui của bà La biến thành lo lắng ngay lập tức, nhưng Mạnh Vũ Hàm nắm lấy tay bà, nói nghiêm túc. Bà ơi, cháu không thể cứ mãi dựa dẫm vào chị Chi Chi được. Nếu đi cùng chị, không ai để ý đến cháu cả. Hơn nữa, chị còn phải lo lắng cho cháu, không dám để cháu làm nhiệm vụ một mình. Lê Chi nhìn cô bé, trong lòng dâng lên sự cảm phục. Một lần phó bản đã khiến cô bé trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn là cô bé hay nghịch, cần người bảo vệ nữa. Mạnh Vũ Hàm nhìn bà và Lê Chi, ánh mắt đầy kiên quyết. Lần này em cũng có đạo cụ rồi, em có thể tự đi. Bà La muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng. Đúng vậy, nếu để Lê Chi tiếp tục đưa cháu gái vào phó bản, lỡ có chuyện gì? Làm sao bà không trách được? Dù có biết ơn đến đâu, bà cũng không phải thánh nhân. Lê Chi xoa đầu Mạnh Vũ Hàm, cười. Được, vậy từ nay mỗi ngày em lên tập luyện với chị và Sương Sương nhé. Vâng ạ, cô bé vui vẻ gật đầu. Tiễn bà La và Mạnh Vũ Hàm ra về, Lê Chi đi tắm rồi nằm nghỉ. Khi tỉnh dậy, cô thấy điện thoại có 3 cuộc gọi nhỡ từ chị Y, trong WeChat còn đầy tin nhắn thoại. Cô nhíu mày rồi gọi lại, đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức. Giọng ngọt ngào vang lên. Chi Chi, cậu dậy rồi à? Lê Chi bật loa ngoài, nằm lười biếng. Vừa dậy, có chuyện gì không? Thấy phòng phát sóng của cậu tắt là mình biết cậu ra rồi. Chi Y nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình với Liên Thanh Lâm cũng vừa ra khỏi phó bản, sớm hơn cậu nửa ngày. Mình nghe nói anh trai cậu cũng vào phó bản à? Hai người đi chung hả? Lê Chi trả lời, không, anh ấy vào riêng. Tụi tớ chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Chỉ Y sửng sốt, trời ơi, vận may của hai anh em cậu tốt thật đấy. Mộng Vân thường hai người nói thêm vài câu, rồi giọng Chỉ Y hạ xuống. Chi Chi, cậu biết thầy Trúc không ra khỏi phó bản lần trước không? Lê Chi giật mình, bật dậy, bị loại à, không phải, anh ấy kích hoạt điều kiện tử vong, không tránh được. Không gian im lặng một lúc, Chỉ Y thở dài, 7 người trong phó bản tân binh. Giờ chỉ còn lại 3 đứa mình. Rồi cô ấy đổi giọng, như muốn thoát khỏi bầu không khí nặng nề. Này, mình vừa rủ Liên Thanh Lâm, Sao không tụ tập ăn lẩu ăn mừng việc cả ba cùng sống sót đi? Lê Chi cười, tự nấu ở nhà à? Chứ còn sao nữa, ngoài hàng có chỗ nào mở đâu. Qua nhà cậu nhé, mẹ cậu nấu ngon lắm, mình vẫn nhớ món gà xào cay hôm bữa. Cả hai bàn bạc xong, Lê Chi xuống nhà báo cho mẹ. Thượng Cẩm Như nghe xong cũng vui vẻ. Tốt quá, lâu rồi nhà mình chưa đông vui như vậy. Sáng hôm sau, chị Y và Liên Thanh Lâm mang theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn đến nhà Lê Chi. Cách Trương.